trên bậc thềm tiến vào yên tĩnh, mãi đến khi qua hai canh giờ, trên người một người trong đó lộ ra khí tức huyễn hoặc khó hiểu. Người này giống như là một kíp nổ, chỉ trong nháy mắt dẫn phát phản ứng dây chuyền, mấy người khác bao gồm Ngô Việt, trên người đều lộ ra khí tức huyễn hoặc khó hiểu. Giống như chiếm được đột phá nào đó, đa tạ truyền pháp tiền bối, đám vãn bối đã ngộ ra, mấy người nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt cảm kích hành đại lễ với Sở Duyên. Lễ vãn bối đúng tiêu chuẩn, cách chương.